Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, 100 chuôi kiếm gỗ. Quảng Huệ đến cũng không có đối với Tôn Ngộ Không tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Lão Tăng có tâm truyền thụ Phật Pháp, trong 7 ngày có 2 ngày lại đây Thủy Liêm Động. Đáng tiếc Tôn Ngộ Không tâm trí cứng cỏi, liền ngay cả Phật Tổ cũng không thể thay đổi hắn. Ngược lại là Tôn Ngộ Không tình cờ hỏi trên vài câu, để Quảng Huệ không thể nào trả lời. Thường thường trắng đêm gõ mõ, trầm tư suy nghĩ. Ngày này, Quảng Huệ lại mang theo đầy mặt nghi hoặc rời đi Thủy Liêm Động. Tôn Ngộ Không nhìn bóng lưng của hắn, nghĩ thầm sau đó vẫn là thiếu đề chút vấn đề. Vạn nhất lão tăng nhân này chết rồi liền không tốt rồi. Ngao Loan, người phải đến công tác rồi. Tôn Ngộ Không nhắc nhở bên người Ngao Loan. Cũng không biết Ngao Loan làm sao so với hắn còn muốn căm thù tăng nhân. Mỗi lần cùng Quảng Huệ gặp mặt, nàng đều muốn đứng ở một bên hung tợn theo dõi hắn. Ta lập tức đi ngay. Ngao Loan hừ lạnh một tiếng, bước lớn rời đi Thủy Liêm Động. Trấn Nguyên Đại Tiên từ bên ngoài đi vào, vừa vặn nhìn thấy nàng lạnh lẽo biểu tình. Hiền đệ, người chọc giận nàng tức rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên đi tới Tôn Ngộ Không bên người, cười nói, ngươi thiên tư thông tuệ, lại còn có một khiếu không có mở ra. Tôn Ngộ Không cau mày, nàng tại sao tức giận? Ta trước đó vài ngày dự tiệc, Quan Âm Bồ Tát vừa vặn ngồi ở đối diện. Chấm ngoặc kép, Trấn Nguyên Đại Tiên cười nói, nàng nói với ta lên một chuyện, người năm đó ở trên đường cầu đạo, có phải là từng ở Nam Thiệm Bộ Châu cứu một cái cá lớn? Tôn Ngộ Không gật đầu, có chuyện này. Vậy thì không sai rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên phất trần, nói tiếp, con kia cá lớn cùng Bồ Tát hữu duyên. Bồ Tát phái ra bên người đồng tử, hóa thành Sa Di muốn đi độ hóa nó, lại bị ngươi trước tiên cứu đi. Ngao Loan nói với ta, cá lớn là bằng hữu của nàng. Tôn Ngộ Không gật đầu, lẽ nào nàng biết Bồ Tát muốn độ hóa nó, sở dĩ chán ghét Phật môn. Trấn Nguyên Đại Tiên không nhịn được cười, cá lớn kia chính là Ngao Loan. Đáng tiếc lúc trước Tôn Ngộ Không thân thể phàm thai, tự nhiên không nhìn ra cá lớn là long nữ biến thành. Có muốn hay không báo cho hiền đệ? Trấn Nguyên Đại Tiên suy tư chốc lát, vẫn là không nói. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ đều là thiên địa đại đạo, không có chuyện nam nữ. Nói cho hắn chân tướng, đối với Ngao Loan trái lại là chuyện xấu, còn không bằng để cái kia Ngao Loan không ngừng cố gắng. Nói không chắc sẽ có một ngày, có thể đem Tôn Ngộ Không tình khiếu mở ra. Bất quá quá trình này tất nhiên là cực kỳ dài lâu, dù sao cũng là đá sinh thành. Trấn Nguyên Đại Tiên thấp giọng nói thầm, lại quá rồi mấy ngày. Từ lão hầu mang đến tin tức, Vạn Tuế Hồ Vương đoàn người làm ra để vật nặng lơ lửng giữa trời đạo phù. Cái kia Hồ Vương ngược lại có khả năng. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ, năm đó Vạn Tuế Hồ Vương mang theo gia quyến đi tới Hoa Quả Sơn, đem bạc triệu gia tài đều giao cho Ngọc Diện Hồ Ly. Ngọc Diện Hồ Ly thế Ngao Loan đảm nhiệm trợ thủ, quản lý Lục Phúc Đảo đã rất nhiều năm, mà Vạn Tuế Hồ Vương tắc mê mẩn công nghệ cùng kỹ thuật, cùng La Sát thầy trò cùng nhau nghiên cứu ra không ít đồ vật. Tôn Ngộ Không quyết định đi xem lơ lửng giữa trời đạo phù. Hắn cùng Trấn Nguyên Đại Tiên đồng thời đi tới cạnh biển. Bất ngờ chính là, Ngao Loan cũng thả xuống trên tay công tác, chạy tới quan sát. Vạn Tuế Hồ Vương đám người đã sáng tạo ra cái thứ nhất lơ lửng giữa trời linh vật lơ lửng giữa trời xe ngựa. Thiết kế vô cùng đơn giản dễ hiểu, chính là ở xe ngựa thân xe dán đầy đạo phù. Đạo phù đã hấp thu mấy ngày linh khí, tải đầy yêu quái xe ngựa rất dễ dàng liền trong mắt của mọi người nổi lên. Ác ác, trên bờ biển đám yêu vương đều hưng phấn vỗ tay. Trấn Nguyên Đại Tiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Như vậy xem ra, chế tạo vương thành vẫn đúng là không phải hy vọng xa vời. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn xe ngựa. Những đạo phù này cung cấp sức nổi cùng tính ổn định đều rất tốt. Chỉ là, xe ngựa này làm sao động? Tôn Ngộ Không hỏi, ở trước đây không lâu thảo luận bên trong, đám yêu quái đạt thành một hạng nhận thức chung, vương thành nhất định phải có thể di động. Vô pháp di động Vương Thành dễ dàng gặp công kích, còn có thể che chắn ánh mặt trời. Sở dĩ nó tốt nhất có thể di động. Tôn Ngộ Không không có ở trên xe ngựa nhìn thấy di động đạo phù. Đây là đặc sắc nhất địa phương. Đại Vương, Vạn Tuế Hồ Vương ở trên xe ngựa lớn tiếng nói. Chúng ta muốn nắm một cái Phượng Hoàng. Phượng Hoàng, đúng, chúng ta muốn bắt Phượng Hoàng kéo xe ngựa. Vạn Tuế Hồ Vương nói rằng, ý nghĩ này không sai. Trấn Nguyên Đại Tiên ánh mắt sáng lên, quan sát tỉ mỉ xe ngựa. Ta cảm thấy xe ngựa có thể thiết kế càng xinh đẹp. Rất hiển nhiên, chiếc xe ngựa này kích phát rồi hắn linh cảm. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Tuy rằng lơ lửng giữa trời làm không tệ, nhưng này rõ ràng là bán thành phẩm. Những người này lẽ nào chuyên làm bán thành phẩm? Tôn Ngộ Không có chút tiếc nuối. Nhưng bất quá bất kể nói thế nào, Vương Thành sáng tạo đã bắt đầu rồi. Hắn có thể cảm giác được Hoa Quả Sơn trên dưới tràn ngập một luồng sáng tạo bầu không khí. Đương nhiên sẽ không vào lúc này đả kích bọn họ. Các ngươi làm rất khá. Tôn Ngộ Không để ngao loan cho Vạn Tuế Hồ Vương cùng La Sát thầy trò đầy. Đủ khen thưởng. Khen thưởng sau, hắn lại nói, Vương Thành không thể dán vào đạo phù lơ lửng giữa trời. Các ngươi nhất định phải đem đạo phù hóa thành cái khác ổn định mà bí ẩn kỹ thuật. Đám yêu quái, đương nhiên rõ ràng, đều cao hứng gật đầu. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Ngao Loan. Ngao Loan, Long Vương dược thảo tư liệu thu thập xong chưa? Không có, Ngao Loan hừ lạnh một tiếng. Xoay người rời đi rồi. Tôn Ngộ Không một trận ngạc nhiên. Vào lúc này, không hề tồn tại cảm hai cái theo đuôi bên trong một cái đi tới. Đại Vương, Nam Hài nói với Tôn Ngộ Không. Tỷ tỷ gần nhất tâm tình không tốt. Người có thể đưa nàng một cái lễ vật. Hắn nói ra, ta biết tỷ tỷ thích gì. Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn Nam Hài. Cái này từ Bắc Câu Lô Châu đi tới Nam Hài. Hắn ở Hoa Quả Sơn cơ khổ không chỗ nương tựa. Đối với Bách Thảo Đồ, nhưng có rất sâu hiểu rõ. Tôn Ngộ Không có ý để hắn hỗ trợ thu dọn dược thảo điển tịch. Liền để hắn theo bên người. Có thể bất cứ lúc nào đánh ra tay. Tỷ tỷ yêu thích đầu gỗ. Nam Hài nói rằng, Đại Vương có thể tìm khối tốt đầu gỗ đưa cho nàng. Đầu gỗ, Tôn Ngộ Không một mặt kinh ngạc. Ngao Loan tại sao có thể có loại này ham muốn? Nhưng Nam Hài cùng Ngao Loan quan hệ không tệ. Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định thử một lần. Hắn gọi Tứ Lão Hầu tìm đến một khối hy hữu đầu gỗ. Lại cảm thấy đầu gỗ bề ngoài bình thường không có gì lạ. Thế là dùng cái pháp, đem đầu gỗ khắc thành một thanh kiếm gỗ. Đây là đưa cho ta. Ngao Loan nhận được đầu gỗ, hầu như không thể tin được con mắt của chính mình. Mãi đến tận Tôn Ngộ Không gật đầu, nàng mới mừng rỡ như điên cất đi. Huynh trưởng cuối cùng cũng coi như khai khiếu. Biết rõ ràng chính mình tức giận, hắn đã sớm nên lại đây xin lỗi. Tùy tiện nói hai câu, nàng cũng là tha thứ hắn rồi. Bất quá Ngao Loan làm sao đều không nghĩ tới chính là Tôn Ngộ Không dĩ nhiên sẽ đưa chính mình một bức tượng. Đây chính là Tôn Ngộ Không lần thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa đưa nàng lễ vật. Ngao Loan cảm động rối tinh rối mù. Cảm tạ huynh trưởng, ta nhất định thật tốt bảo vệ nó. Ngao Loan hài lòng giống đứa bé, nhảy nhảy nhót nhót rời đi Thủy Liêm Động. Đều đang nhảy đi rồi. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không nhìn Ngao Loan đi xa. Trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ. Loại này kiếm gỗ đưa cho những người khác, căn bản không ai sẽ thích. Ngao Loan quả nhiên rất yêu thích đầu gỗ. Tôn Ngộ Không cũng không tiếp tục lo lắng lòng nữ tức rồi. Ta có thể khắc 100 chuôi kiếm gỗ bày đặt. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.